không biết Phu Dương đang ở đâu. Dù sao, anh cũng sẽ bảo vệ tôi. Cho dù anh xem thường loài người, nhưng vì Di Thiên Châu, anh cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn tôi gặp nguy hiểm. Hết tiết học thứ nhất, Lưu Hà đã xuất hiện ngay trước cửa phòng học. Huyền Kỳ chần chừ một chút, lấy cớ đi nhà vệ sinh ra khỏi lớp. Thanh Loan, Lưu Hà vẫy tay với tôi có rảnh không? Bộ quần áo lần trước cô hỏi tôi có mang đến đây. Tôi đi đến, phát hiện vẻ mặt cô ta bình tĩnh, lúc nói chuyện cũng không hề có dáng vẻ vội vàng. Nếu không phải tối qua tôi gặp cô ta, có lẽ tôi còn tưởng bộ quần áo mà cô ta nói đến là có thật. Ồ, thật không? Cho tôi xem với. Tôi nghĩ, có lẽ Lang Vương đang âm thầm giám sát, nên cô ta mới có biểu hiện như vậy. Vì thế tôi cũng phối hợp ra vẻ rất hứng thú. Lưu Hà cười gật đầu, dọc đường đi đều trò chuyện lúc có lúc không với tôi. Tôi hơi căng thẳng, vừa đáp lời, vừa để ý tình cảnh xung quanh. Điểm đến của chúng tôi tất nhiên không phải là phòng cố vấn chăm sóc sức khỏe. Lưu Hà dẫn tôi ra khỏi trường học, quẹo một cái, đi về phía một khu dân cư cũ kỹ. Tôi thầm lấy ẩn hương hoàn mà Diệu Diệu đã cho tôi. Sờ sờ rồi bóp nát, lập tức có một mùi hương tràn ra. Lưu Hà quay đầu lại liếc tôi một cái, cũng không nói nữa, quẹo tới quẹo lui trong một con hẻm nhỏ. Tôi đã sớm mất phương hướng, đành phải yên lặng theo sau. Trong lòng tôi vô cùng rối rắm, có lúc thì nghĩ chút nữa gặp Lang Vương tôi phải nói gì. Lúc lại nghĩ nếu Vu Dương không theo kịp thì sao? Cứ đi tới đi lui như thế một lúc, Lưu Hà dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ. Là nơi này sao? Sự bất an của tôi lên đến cao nhất. Lưu Hà đưa tay đẩy cửa ra. Trước mắt không xuất hiện một gian phòng, mà là một cái kết giới màu đỏ. Quần áo ở trong nhà tôi. Vào đi, cô ta nói rồi nhấc chân bước vào. Tôi theo sát đằng sau. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Một lúc sau, trước mắt lại sáng ngời. Dần thấy rõ cảnh vật chung quanh. Cách trương.